Y đạo quan đồ, chương 537 đến 1, có việc muốn nhờ. 1. Góc truyện audio.com, Nhâm Văn Bân quả thật là có việc muốn nhờ Trương Dương, nói chính xác hơn là ông chủ người Singapore của Nam Quốc Sơn Trang Lý Quang Nam có chuyện muốn nhờ Trương Dương. Nhâm Văn Bân uống rượu một hồi với Trương Dương xong, cuối cùng cũng nói mục đích của mình ra. Chủ nhiệm Trương, tập đoàn chúng tôi đã sớm chuẩn bị đầu tư một khách sạn tại Nam Tích. Trương Dương cười nói, chuyện tốt nha, bây giờ lãnh đạo thành phố Nam Tích đều đang rất hoan nghênh các nhà đầu tư từ bên ngoài. Nhâm Văn Bân nói, chủ nhiệm Trương, chúng ta là bạn bè, có chuyện gì tôi cũng không gạt ngài, trước khi ngài đến Nam Tích thì chúng tôi đã mua một miếng đất ngay đường Phủ Đông và đường Thương Tây Lộ, và bắt đầu xây dựng một khách sạn hiện đại ở đó. Trương Dương nao nao, đường Phủ Đông và đường Thương Tây Lộ chẳng phải là cách công trường của trung tâm thể dục mới không xa sao? Hắn chợt nhớ ra cái khối kiến trúc ấy đã gần hoàn thành rồi, đang trong quá trình lắp đặt thiết bị, đi hết một vòng tròn thì ra nó lại là khách sạn đầu tư C3 UA Lý Quang Nam. Nhâm Văn Bân nói, lúc trước chúng tôi nhìn chúng mảnh đất đó cũng là bởi vì biết được một tin tức bản vẽ trung tâm thể dục mới của thành phố Nam Tích chúng tôi cũng đã xem qua rồi, khách sạn của chúng tôi nằm trong vị trí quy hoạch của trung tâm thể dục mới. Trương Dương cười nói, quả nhiên là đúng như dự tính, công viên thể dục của chúng tôi nếu xây xong, thì các người chẳng khác nào được cải thiện hoàn cảnh mà không tốn một đồng tiền. Nhâm Văn Bân thở dài nói, chủ nhiệm Trương, tính toán của chúng tôi thì không tồi, nhưng mà chúng tôi không ngờ rằng trung tâm thể dục mới của Nam Tích lại xây chậm như vậy, cho đến bây giờ công viên còn chưa xây xong, khách sạn của chúng tôi sắp khánh thành rồi. Trương Dương vui mừng nói. Anh đừng vội, bây giờ lãnh đạo thành phố đã giao quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới cho tôi rồi, tôi đang bắt tay vào giải quyết hàng loạt vấn đề, bây giờ công trình của trung tâm thể dục mới đã chia làm nhiều phần, và tiến hành thi công đồng loạt, tôi có thể cam đoan với anh, hạng mục công viên thể dục nhất định có thể hoàn thành trong thời gian quy định. Lúc Trương Dương nói ra những lời này đột nhiên cảm thấy có một cái gì đó gây cho hắn sự vui vẻ, và cái cảm giác này thì không thể nào thay thế được. Nhâm Văn Bân nói, chủ nhiệm Trương, tôi vẫn luôn quan tâm đến chuyện của Nam Tích, việc này tôi cũng có biết một chút, tôi tìm ngài không chỉ vì chuyện này đâu. Trương Dương chậm rãi hạ ly rượu xuống, nói, Nhâm Tổng có gì cứ nói thẳng, xem ra Nhâm Văn Bân còn có thỉnh cầu khác nữa. Nhâm Văn Bân nói, lúc trước chúng tôi mua khối đất ấy, trong quy hoạch có thêm phần diện tích xanh hóa, và chúng tôi cũng lên kế hoạch xanh hóa trong phạm vi, nhưng mà xung quanh có không ít nhà dân không đồng ý, chúng tôi đã nghĩ biện pháp, cũng bỏ ra rất nhiều tiền bồi thường rồi, nhưng đến bây giờ vẫn còn 7-8 hộ không chịu đi. Trương Dương cười nói, chuyện này không nên tìm tôi, anh hẳn là nên đi tìm cục quy hoạch, cục xây dựng thì đúng hơn. Nhâm Văn Bân lấy ra một tấm ảnh đưa cho Trương Dương, đây là con đường đi đến Thương Tây Lộ, Nhâm Văn Bân nói. Kế hoạch sửa chữa con đường này thành 4 làn đường xe chạy, nhưng mà phía đông có một tòa nhà 5 tầng, tòa nhà này xây lên không đúng quy định kiến trúc, lúc trước chỉ có 2 tầng, khi chúng tôi bắt đầu xây dựng khách sạn, thì bọn họ nghe được tin tức cũng tiến hành xây thêm. Góc truyện audio.com, cho tòa nhà, vươn về phía trước 6 mét, toàn bộ đều dạt ra mặt tiền đường cả, đường của chúng tôi nếu từ bên này đi qua thì nhất định phải đi ngang qua đó. Lúc đầu theo thiết kế của chúng tôi, con đường này sẽ là một trong các con đường đi thông đến công viên thể dục, nếu như thay đổi bản vẽ, không chỉ làm tăng thành phẩm kiến trúc của chúng tôi lên, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ diện mạo của trung tâm thể dục mới. Trương Dương nhìn tấm ảnh chụp một chút, tự nhiên có một tòa nhà đứng sừng sừng giữa bên đường, quả thật đúng là có chút đột ngột, hắn thấp giọng nói. Nếu như là xây dựng trái phép thì vì sao các người lại không đi kiện các cơ quan nhà nước? Các người hẳn là nên đi tìm cục xây dựng thành phố, thậm chí là cục quy hoạch cũng được. Nhâm Văn Bân nói, chủ nhiệm Trương, chuyện này cũng không dễ làm, tòa nhà này là do công ty kiến trúc Tân Thế Kỷ xây dựng, chủ sở hữu của tòa nhà tên là Lý Trường Phong. Nhâm Văn Bân dừng lại một chút, gã cho rằng không cần phải giải thích rõ ràng bối cảnh của Lý Trường Phong cho Trương Dương nghe đâu. Trương Dương cũng rõ ràng vì sao Nhâm Văn Bân lại tìm đến mình, khi hắn đi đến Nam Tích đã khiến cho công ty kiến trúc Tân Thế Kỷ phải thê thảm, cái này đã trở thành đề tài bàn tán của nhiều người, cho nên Nhâm Văn Bân cũng chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm lên trên người của Trương Dương. Trương Dương nói, các người có thể trực tiếp đi tìm Lý Trường Phong thương lượng mà. Nhâm Văn Bân nói, hắn mở miệng ra là đòi 30 triệu, không có 30 triệu thì không cần bàn nữa. Kêu chúng tôi móc ra 30 triệu đưa hắn là điều không thực tế, nội bộ tập đoàn chúng tôi sau khi thương lượng xong, quyết định không thay đổi phương án, nhưng mà dưới sự lôi kéo của Lý Trường Phong, các hộ dân xung quanh cũng không chịu rời đi, bọn họ không đi, thì cảnh quan xanh hóa của chúng tôi cũng không thể xây dựng được, chúng tôi đã đi nói chuyện vài lần, bọn họ chỉ nói một câu, muốn nói thì đi tìm Lý Trường Phong nói, chỉ cần Lý Trường Phong chịu gật đầu, thì bọn họ cũng không cần nói điều kiện gì cả, tất cả đều đi, Lý Trường Phong không đi, bọn họ cũng không đi. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng rất cường thế, nhưng mà hắn cũng rõ ràng phạm vi quyền lực của mình, xây dựng trái phép không nằm trong phạm vi quản lý của hắn, Trương Dương làm mỗi một việc đều có mục đích cả, lăn lộn trong thể chế càng lâu, thì cái hắn suy nghĩ đầu tiên sẽ là phù hợp lợi ích với dân chúng, dưới tiền đề phù hợp với lợi ích của dân chúng mà phải cố gắng không để xung đột với lợi ích bản thân, những chuyện khiến cho hắn thật sự bùng nổ phát giận, đều là những cái có điều kiện đủ và cần cả, hắn và Nhâm Văn Bân mặc dù có chút giao tình, nhưng mà giao tình của hai người cũng chưa sâu đến mức như vậy, chuyện này liên quan đến thằng cháu của bí thư thị ủy thành phố Nam Tích Từ Quang Nhiên, Lý Trường Phong, Trương Dương vừa mới đến Nam Tích đã gây ra một loạt hành động khiến cho Từ Quang Nhiên rất là khó chịu rồi, hắn cũng không muốn gây thêm mâu thuẫn giữa hắn với Từ Quang Nhiên nữa, cái này cũng không phải là bởi vì hắn sợ Từ Quang Nhiên, mà bởi vì hắn cảm thấy rằng không cần thiết phải vì một Nhâm Văn Bân mà làm cho mâu thuẫn giữa hắn và Từ Quang Nhiên trở nên sâu sắc. Trương Dương cười nói, Nhâm Tổng, chuyện của anh thuộc về Cục Xây dựng thành phố. Nhâm Văn Bân nói, tôi biết Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố Ngô Sương Lâu tôi. Góc chuyện audio.com, đã đi tìm vài lần rồi, Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn tôi cũng đã đến chào hỏi mấy lần rồi, nhưng mà bọn họ vừa nghe nói đến chuyện của Lý Trường Phong thì tất cả đều lắc đầu, ai cũng biết Lý Trường Phong là cháu ngoại của bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên cả, mà cục rắc rối này to lắm, bọn họ không muốn đụng vào đâu, cách Trương.